Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, ôn nhu hiền thục Mỹ Huệ Tử. Theo Diệp Thiên biết, tại Nhật Bản cảnh nội, Mỹ Huệ Tử gia hương, cũng chỉ có thê tử vì trượng phu mặc quần áo lúc mới cần quỳ trên mặt đất, lấy đó tôn trọng, mà bây giờ Mỹ Huệ Tử quỳ xuống đất lễ tiết, để Diệp Thiên cơ hồ là bản năng cảm giác được, Mỹ Huệ Tử đã đem mình làm trượng phu nàng. Đối mặt dạng này một cái ôn nhu hiền lành nữ nhân, Diệp Thiên ý chí sắt đá, cũng tại thời khắc này hóa thành ngón tay mềm tình, bởi vì xuyên đảo Tam Lang chỉ là Mỹ Huệ Tử vị hôn phu. Hai người còn không có chính thức thành làm phu thê. Mỹ Huệ Tử cũng chưa từng quỳ trên mặt đất cho nam nhân mặc qua y phục. Lúc này, vì Diệp Thiên mặc quần áo, Mỹ Huệ Tử động tác khó tránh khỏi lộ ra lạnh nhạt, thon dài ngón tay ngọc khẽ run, tuyệt mỹ trên mặt càng là mang theo một vệt ngượng ngùng chi sắc. Diệp Thiên ánh mắt buông xuống, rất bình tĩnh đứng tại Mỹ Huệ Tử trước mặt. Tùy ý Mỹ Huệ Tử cho mình mặc xong quần áo, chỉnh một chút dùng 10 phút đồng hồ thời gian, Mỹ Huệ Tử mới đem Diệp Thiên trên thân quần áo từ trong ra ngoài toàn bộ mặc chỉnh tề. Diệp Thiên trong lòng tràn đầy cảm động, vội vàng một tay lấy Mỹ Huệ Tử từ dưới đất ôm lấy. Mỹ Huệ Tử mặc quần áo lễ tiết, chỉ cần lần này là được rồi. Diệp Thiên ôn hòa trầm ổn ánh mắt, bình tĩnh như thủy ngưng mắt nhìn Mỹ Huệ Tử xinh đẹp sau mặt. Thanh âm ấm áp đến giống như mùa đông nắng ấm, làm cho người nhịn không được say mê trong lúc đó. Về sau, người đều không cần lại vì ta mặc quần áo. Ta là người Hoa, người đã cùng ta, nhất định phải vứt bỏ các người Nhật Bản những cái kia bầu không khí. Người có thể làm được sao? Mỹ Huệ Tử sững sờ một chút thần, nhíu mày chớp mắt nói, ta thử một chút đi, ngươi phải nhanh một chút cải biến những cái kia bầu không khí. Diệp Thiên lời nói thấm thía, nói, hắn cũng biết, Mỹ Huệ Tử từ nhỏ đã tiếp nhận Nhật Bản lớn nhất cổ điển truyền thống lễ nghi bồi dưỡng người. Muốn nàng thoáng cái cải biến tập tính, cơ hồ là không thể nào sự tình, chỉ có thể cho nàng thời gian. Một chút xíu cải biến, Mỹ Huệ Tử nở nụ cười xinh đẹp, rất có phê bình kín đáo ôn nhu nói, thực ta vì ngươi làm những thứ này, tại Nhật Bản đều là cơ bản nhất lễ tiết, không có gì lớn không, là ngươi đem loại hành vi này, nhìn đến quá nghiêm trọng, các ngươi quốc gia kia, các mặt đều là tại bắt chước Hoa Hạ quốc, họa hổ không thành phản loại chó. Có chút hành động quả thực cũng là biến thái. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười khổ. Mỹ Huệ Tử cái hiểu cái không. A, một tiếng. Cúi thấp xuống mặt, lộ ra sau chỗ cổ một đoạn cổ trắng, giống như dương chi bạch ngọc kiều nộn nhu sao trơn. Một lát sau, Mỹ Huệ Tử tiếng như mũi vằn, lộ ra rất là ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Phu quân, từ nay về sau, ta thì theo định ngươi, ngươi ở đâu, ta thì cùng ngươi đi nơi nào, tuyệt không rời đi ngươi nửa bước, ngươi cũng không muốn bỏ xuống ta, ngươi muốn là bỏ xuống ta, ta thì lập tức chết cho ngươi xem. Mỹ Huệ Tử dương mắt nhìn lấy Diệp Thiên, trong mắt một mảnh thiên chân vô tà thâm tình mật sao ý, như cái rơi vào bể tình thiếu nữ giống như, làm cho người trìu mến. Diệp Thiên gật gật đầu, tâm lý lại là vô cùng khó xử. Kết yêu đao một chuyện về sau, mang theo Mỹ Huệ Tử trở lại Giang Thành. Làm như thế nào an trí Mỹ Huệ Tử đâu? Cũng không thể cũng đem Mỹ Huệ Tử dàn xếp tại Nhan Như Tuyết biệt thự bên trong a. Muốn thật sự là nói như vậy, Nhan Như Tuyết biệt thự, nhưng là thành chính mình kim ốc tàng kiều địa phương. Bạch Ngưng Băng thường ở danh Uyển Hoa Phủ, liếc giao tư thế kia, trong ngắn hạn, cũng sẽ không rời đi Giang Thành. Còn có Tô Tâm Di cái kia chính mình chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân, cũng tại Nhan Như Tuyết biệt thự bên trong, có đơn độc phòng ngủ, đến mức Thiên Diện cái kia chính mình trên danh nghĩa nữ nhân, thì đã sớm vào ở Danh Uyển Hoa Phủ, cùng Nhan Như Tuyết hòa mình, hai nữ đều cùng giường chung gối. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi một trận cười khổ, xem ra, chính mình còn phải bán cái biệt thự lớn, mới có thể an trí đến phía dưới những nữ nhân này a. Không biết làm tại sao, Diệp Thiên lại tại lúc này, đột nhiên nhớ tới Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết đối với hắn muốn lưu tại Kim Ngân Thành, truy tra dưới yêu đao rơi hành động, vô cùng bất mãn, bị tức giận mà đi. Cũng không biết nàng hiện tại còn giận ta không có. Diệp Thiên âm thầm nghĩ ngợi. Hắn biết rõ đợi tại Mỹ Huệ Tử bên người, không nên tưởng niệm Nhan Như Tuyết, nhưng trong đầu vẫn là không nhịn được hiện ra Nhan Như Tuyết. Cái kia băng sơn nữ thần giống như cao lạnh cao ngạo tuyệt đại phương dung. Mỹ Huệ Tử thu thủy yêu kiều giống như lấp lóe con ngươi, nhẹ nhàng nháy mắt, ôn nhu nói, phu quân ngươi có tâm sự. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi tâm sự hẳn là cùng một nữ nhân có quan hệ a. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, cau mày nói, chớ suy nghĩ lung tung, vấn đề suy nghĩ nhiều nhức đầu tử. Há, ta minh bạch. Mỹ Huệ Tử ôn nhu cười một tiếng, chớp mắt sáng như sao. Diệp Thiên âm thầm hít sâu một hơi. Mỹ Huệ Tử tuy nhiên đơn thuần yếu đuối, nhưng không phải ngốc sao tử, đặc biệt là cẩn thận tỉ mỉ lực quan sát, càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy mặc cảm. Đúng lúc này, Diệp Thiên thức hải bên trong truyền đến một trận kịch liệt ba động. Trở lại Đông Hoa tiểu khu, Nhan Như Tuyết nhìn lấy quạnh quẽ tịch mịch trong nhà, nhìn vật nhớ người, không khỏi xúc cảnh sinh tình, trong lòng quanh quẩn lấy một vệt nồng đậm bi thương, giống u hồn giống như đem toàn bộ trong nhà đều tha cho một lần sau, cuối cùng đi vào Nhan Hoa Long lúc còn sống thư phòng. Trong thư phòng trưng bày các loại thư tịch, còn có một số kỳ chân dị bảo, cổ vật tranh chữ, giày cao gót dẫm tại thật dày trên mặt thảm, không có nửa điểm thanh âm lộ ra. Tiến vào thư phòng cái kia một cái chớp mắt, trong thoáng chốc, Nhan Như Tuyết lại dường như nhìn đến phụ thân đang ngồi ở trước bàn sách thưởng thức trà đọc sách. Nhan Như Tuyết trong mắt nước mắt, tại thời khắc này, cuối cùng từ trong hốc mắt trượt xuống. Nàng còn nhớ rõ một lần cuối cùng nhìn thấy phụ thân lúc hai cha con bởi vì Khuynh Thành tập đoàn người thừa kế tuyển phát sinh tranh chấp, về sau phụ thân thở phì phì rời đi nàng tổng giám đốc văn phòng. Lại sau đó, phụ thân chết tại Khuynh Thành tập đoàn gara tầng ngầm, thi thể vỡ vụn thành cặn bã, tử trạng vô cùng thê thảm, mà chính mình cũng bởi vậy bị cảnh sát định nghĩa vì giết cha hung thủ. Về sau sao đi qua Diệp Thiên điều tra, đến ra chân tướng, giết chết phụ thân hung thủ thật sự là nhị thúc Nhan Hoa Sinh. Nếu không có Diệp Thiên bồi ở bên người, vì chính mình bài ưu giải nan, Nhan Như Tuyết hoàn toàn có thể đoán trước được đến chính mình tình cảnh tuyệt đối sẽ vô cùng hỏng bét, sớm đã hãm sâu lao ngục tai ương. Hỗn đản này, ta tại sao lại nhớ tới hỗn đản này? Nhan Như Tuyết thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng đập hoa lê chiếc ghế gỗ chỗ tựa lưng, bên miệng câu lên một vệt giống như là cười khổ giống như đường cong, tự mình lẩm bẩm, hắn một lần lại một lần chọc tức ta, ta sao làm gì còn muốn nghĩ hắn, ta có phải hay không phạm tiện? Ta cao ngạo, ta tôn nghiêm, ta quật cường, ta khải giáp, ở trước mặt hắn, tựa hồ thoáng cái, liền bị hắn ầm ầm đánh nát, để cho ta không thể không lộ ra thật chính tự mình. Loại sự tình này, quá kinh khủng, chẳng lẽ, cái này là tình yêu? Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ, tay kia cơ hồ là vô ý thức sờ lấy mũi ngọc. Động tác này lại làm cho nàng không khỏi nhớ tới, có vẻ như cái kia hỗn đản cũng cuối cùng sẽ mò cái mũi, ta sao có thể bắt chước hắn đâu. Ác tâm như vậy động tác, chỉ có cái kia loại hỗn đản mới làm ra được. Hừ hừ, nói cho cùng, còn không phải là vì Trang Khốc. Nhan Như Tuyết nói một mình lấy, trong miệng nói đến đây chút lời nói lúc, nàng nguyên bản gõ nhẹ cái ghế chỗ tựa lưng ngón tay, lại đột nhiên dừng lại, theo chỗ tựa lưng phía trên, truyền ra một loại rất âm thanh kỳ quái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.